Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, khiêu chiến. Sáu canh, hai nữ càng đánh càng thua, khi bại khi thắng, bị khơi dậy lòng háo thắng cùng nộ khí, chỉ kém một tầng ngày mà thôi, lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, nhất định chính là ném tông môn mặt. Nhưng Lãnh Phi thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại là lôi khí, lại là long văn phá cương chùy, lại là thiên hoa kiếm, lại là thiên hoa thần kiếm. Các nàng mệt nhọc ứng phó, một mực đang thất bại, nhưng mà một mực đang tăng cường. Hai nữ tất cả đều ngộ tính kinh người hạng người. Hơn nữa mỗi người võ học cũng không kém, chỉ là bị hạn chế ở tầm mắt. Còn có chính là võ học tuy mạnh lại chưa có hoàn toàn kích thích ra. Bạch Dương Chân giải huyền diệu, thiên tâm ánh nguyệt thần công thần kỳ. Tại Lãnh Phi tất cả thủ đoạn dưới sự kích thích, các nàng lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, ứng dụng càng ngày càng thành thạo. Đốp, đốp, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó một đạo êm dịu thanh âm cô gái vang dội. Lãnh công tử có ở đó không? Là Trần cô nương, Lãnh Phi nói, Phượng Hoàng kiếm tông Trần cô nương. Hắn vừa sải bước đến cửa viện, kéo cửa ra, quả nhiên là Trần Ý Như đứng ở bên ngoài, màu xanh đậm quần áo phiêu phiêu, vẫn như ngày thường nhã nhặn lịch sự thong thả, chợt nhìn bình thường, càng xem càng thấy mỹ lệ. Lãnh công tử, quấy dày. Trần Ý Như ôm quyền cười mỉm, Lãnh Phi vội vươn tay cung kính mời, Trần cô nương là khách hiếm, sắp có mời. Hai nữ thở hồng hộc, đổ mồ hôi tràn trề, ôm quyền đối với Trần Ý Như cười mỉm. Trần Ý Như vừa mặt nước ánh mắt lưu chuyển, nhìn một chút hai nữ, vừa nhìn về phía Lãnh Phi, tựa như cười mà không phải cười thật, giống như hoài nghi gì. Lãnh Phi nói, chúng ta đang luận bàn võ công, Trần cô nương cũng là thiên linh cảnh, không bằng cùng nhau luận bàn đi. Được, Trần Ý Như mỉm cười nói, ta là đến nói cảm ơn, đa tạ ngươi chiếu theo cố công chúa. Lãnh Phi lắc đầu nói, xấu hổ. Trần Ý Như nói, công chúa có thể đi vào thiên hoa tông, trở thành thiên hoa tông đệ tử, thật là lớn hết sức chuyện may mắn. Đáng tiếc, hoàng thượng quyết tâm muốn gả ra ngoài, vậy liền nhìn Lãnh công tử ngươi, đánh bại kia Khổng Bích Hư, để cho hoàng thượng không lời nào để nói, chỉ hy vọng như thế. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta luận bàn hai chiêu đi. Trần Ý Như bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang đột nhiên sáng lên, thẳng tắp đâm ra. Lãnh Phi bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng một cái, Bạch Viên thập nhị kiếm đồ lục đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Một kiếm này kỳ diệu tới đỉnh cao, tinh chuẩn đâm trúng Trần Ý Như mũi kiếm. Trần Ý Như khẽ run lên, thân thể mềm nhũn. Lãnh Phi lùi sau một bước, cười mỉm nhìn đến nàng. Trần Ý Như ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn. Lãnh Phi cười nói, ta kình bên trong có lôi khí, Trần cô nương cẩn thận. Ngoặc kép, tốt, lại đến. Trần Ý Như thần sắc nghiêm nghị, nhẹ nhàng run lên trường kiếm, ông ong, thân kiếm bắn ra vệt trắng, hoa mắt không thể nhìn thẳng. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, cái này ngược lại có chút ý tứ, lẽ nào đây vệt trắng có thể khắc chế lôi khí bất thành? Suy, hai kiếm chạm nhau, Lãnh Phi mũi kiếm đâm trúng nàng thân kiếm, lại bị lực lượng vô hình chắn, thân kiếm phảng phất có một tầng vô hình quang cháo chặn lại mũi kiếm. Lãnh Phi không tin kỳ lạ lần nữa đâm ra, Trần Ý Như trường kiếm thuận thế mà đi, nghiêng quẹo qua đến đâm về phía bộ ngực hắn. Lãnh Phi chỉ có thể biến chiêu, suy suy suy suy, hai kiếm thỉnh thoảng tương giao, lại luôn phát ra xé vải thanh âm, nghe cực kỳ cổ quái. Lý Thanh Địch cùng Dương Nhược Băng hai nữ chặt nhìn bọn hắn chằm chằm kiếm pháp đăm chiêu, Phượng Hoàng Kiếm Tông quả nhiên không hổ là đỉnh phong tông môn. Kiếm pháp như thế tinh diệu, uy lực mạnh như thế. Các nàng cùng Lãnh Phi giao thủ bất quá hai hiệp, nàng lại có thể một mực kiên trì nổi, càng hơn các nàng một bậc. Keng, Lãnh Phi trong tay áo bỗng nhiên chui ra một đạo bạch quang, bắn trúng Trần Ý như mũi kiếm. Trần Ý lần nữa run nhẹ, lùi về sau hai bước. Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi mỉm cười nói, hảo kiếm pháp một đạo, mình quả thật thắng không nổi Trần Ý Như. Tinh diệu kém xa, là dựa vào chính hắn tốc độ nhanh, phản ứng nhanh, miễn cưỡng ứng phó. Bạch viên thập nhị kiếm đồ lục tinh diệu, đáng tiếc hắn tốn ở trên kiếm pháp thời gian quá ngắn, xa không đạt được lô hỏa thuần thanh. Trần Ý Như nói, đây là ngự thần đao, cũng là thiên hoa kiếm pháp. Lãnh Phi gật gật đầu nói, đừng oán ta khi dễ người, ta phía dưới cần phải phát huy toàn bộ lực lượng. Mời, Trần Ý Như nói, Lãnh Phi quyền trái thái nhạc chấn hồn chùy, bàn tay phải lôi khí, thái nhạc chấn hồn chùy che chở lôi khí. Trần Ý Như liền rút lui, nàng kiếm mang có thể chống đỡ lôi khí, đã thần diệu. Cương khí hộ thân lại không được, nhưng Trần Ý Như tâm pháp cực kỳ huyền diệu, càng đánh càng là tu vi thâm hậu, linh khí càng ngày càng tinh thuần, thật giống như đang cháy mình, cho nên Trần Ý Như càng chiến càng hăng, thế không thể kháng cự. Có thể Lãnh Phi càng mạnh hơn một chù, một mực đè ép nàng, gần lôi khí liền đủ để cho nàng bất đắc dĩ. Huống chi phía sau còn xuất động long văn phá cương chùy, ép nàng rất nhanh dừng tay. Bên trong tông có trừ lôi bảo y, mặc ấy, ngươi một chiêu này lôi khí liền vô dụng. Trần Ý Như hừ một tiếng nói, nàng ngày thường lại nhã nhặn lịch sự yêu nhã, lúc này bị Lãnh Phi không ngừng đánh bại, cũng động tức giận, không còn nữa ngày thường bộ dáng. Lãnh Phi cười nói, khả năng này phòng vệ ta phá cương chùy, ngoặc kép, không phòng được. Trần Ý Như thở dài. Lãnh Phi nói, 12 tầng trời, tu vi so với ta thâm hậu hơn nhiều, càng thêm tinh thuần, uy lực mạnh hơn, muốn chiến thắng hắn, các ngươi hiện tại mức độ này là bất thành, chúng ta không có thể thắng được hắn. Trần Ý Như lắc đầu. Nàng biết rõ mình cùng 12 tầng trời chỗ chênh lệch khác nhau trời vực, nguyên bản là không có ôm lấy chiến thắng tâm tư đến. Các nàng nguyên bản còn có một tia may mắn, có thể kiến thức Lãnh Phi thủ đoạn, còn chỉ là vượt qua các nàng một tầng trời mà thôi. Liền đoạn may mắn, Lãnh Phi nói, ta ngược lại là có thể mượn một chút lực cho các ngươi. Các ngươi ai trước tiên khiêu chiến hắn? Ta đến thôi, Lý Thanh Địch nói, ta trước tiên tìm một chút đường. Lãnh Phi cười nói, ta có lượng vật đưa tặng, được. Lý Thanh Địch không chút do dự. Thiên Hải biệt viện trong nội viện trống trải, đang có một cái thanh niên anh tuấn đang từ từ luyện trường. Vây không khí hướng theo hắn song trưởng đong đưa mà chấn động, thật giống như biến thành nước biển. Thanh niên anh tuấn trên người mặc minh hoàng trường sam, tươi đẹp ánh nắng tựa như toàn thân tỏa sáng phổ thông. Quang thải chiếu nhân, chính là Thiên Hải lục hoàng tử Khổng Bích Hư. Vương gia, lại có người khiêu chiến. Một người trung niên áo xám nam tử rón rén đi tới gần, ôm nguyền bẩm báo, người nào? Khổng Bích Hư nhàn nhạt hỏi, Kinh Tuyết cung thiếu cung chủ Dương Nhược Băng. Minh Nguyệt Hiên đệ tử Lý Thanh Địch, Phượng Hoàng Kiếm Tông đệ tử Trần Ý Như, cùng khoái ý đao Lãnh Phi. Lãnh Phi, Khổng Bích Hư quay đầu liếc hắn một cái, chính là cái kia Lãnh Phi. Áo giám trung niên nhẹ nhàng gật đầu, ha, ngược lại hảo khí phách, dám đến. Khổng Bích Hư khẽ cười một tiếng nói, tu vi như thế nào? Lãnh Phi là 3 tầng trời, còn lại tam nữ đều 2 tầng trời. Không phải sợ vậy, áo giám trung niên chậm rãi nói. Vậy thì tốt rồi. Khổng Bích Hư nói, nếu là loại này, với bọn hắn nói, ta muốn tại Long Kinh võ cuộc tỉ thí. Ngoặc kép, phải, áo xám trung niên trầm giọng nói, khi nào tỉ thí, vào lúc giữa trưa đi. Khổng Bích Hư ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, nếu dám đến, cũng không thể khinh thường, đúng hay không? Vương Dạ Anh Minh, áo ám trung niên bận rộn dụng sức gật đầu, thở phào một cái, hắn còn lo lắng vương gia sẽ nghe được tầng 2 mà lơ là. Nhìn trọn tại giữa trưa, nhất thời yên lòng, vào lúc giữa trưa công tử là mạnh nhất, đại nhật thần luân công uy lực kinh người nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.